Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 830, Lạc Anh Sam cùng hình xăm. Canh 1, hôm sau, đúng, võ tăng, còn chưa biết hiểu tên họ ngươi. Ngươi là ba lâu trung đình diễn sinh hơi kém loại sao? Tinh loại chủ tiệm, một bên tại thông qua một phen đổ máu. Đạt được tính chất đặc biệt hình xăm châm tiến tới đi. Cộng, phụ ma pháp, một bên nhìn xem đúng hẹn tới Dịch Thu nói. Dịch Thu, ngươi có thể xưng hô ta là dễ dàng. Giống như lời ngươi nói như vậy. Một cái truyền kỳ võ tăng. Dịch Thu nhìn xem tinh loại chủ tiệm trong tay hình xăm châm. Kia là một quả hiện ra loại nào đó u quang hình xăm châm. Đơn thuần lấy thái độ bình thường hình xăm châm tiêu chuẩn đến xem. Nó hiển nhiên là không thể nào hợp cách. Chung quy nó thân châm quá tráng kiện. Mà phản hồi đến cụ thể thao tác bên trong tình huống chính là. Nó cần đầy đủ cường đại ý chí tài năng khống chế. Mọi người đều biết, ý chí tiêu hao là cùng vật chất hình thái có trực tiếp liên hệ. Mà đối với Dịch Thu loại này không hiển tính linh có thể chức nghiệp mà nói. Hắn càng cần nữa vì thế trả giá vượt mức tiêu hao. Chung quy, không phải ai cũng có thể giống như hiển tính linh năng giả như vậy. Tại học đồ cấp bậc thời điểm là có thể đơn giản điện nảy ra động đồng muôi. Tựa như không khí cũng có thể đang thỏa mãn định hướng dưới điều kiện. Chịu là một ít vật phẩm. Thế nhưng so sánh với trạng thái cố định băng cùng chất lỏng nước, luôn là muốn hiển lộ hà khắc rất nhiều. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu linh năng cùng linh năng thuật sĩ sử dụng linh năng là có thể đủ lấy loại này sơ lược hình thức tới tiến hành đại khái phân chia. Dễ dàng, không thể nào thường thấy mệnh danh phong cách. Ta nhớ được trước kia cũng xem qua có được như vậy danh tự gia hỏa. Ta là Lạc Anh Sam, một cái đến từ hoang dã sư ong chúa. Ta hoa loại là tam sắc cận. Lạc Anh Sam nghiêng đầu nhìn xem Dịch Thu. Nó cảm thấy người cao to nhìn lên còn là rất thân mật. Có lẽ là bởi vì hắn trên người hương vị dễ ngửi. Mới không phải đó, ta Lạc Anh Sam mới có phải hay không như vậy nông cạn sư ong chúa. Lạc Anh Sam lúc lắc đầu. Nhưng từ trong tay, cộng, phụ ma pháp chi quang kế tiếp vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Bất quá, cộng, phụ ma pháp cũng không có trung đoạn. Hiển nhiên tự nhiên chi linh giúp cho này đầu sữa ong chúa phi thường cường đại chiếu cố. Loại này nguyên ở tự nhiên bản thân sinh linh, luôn là có thể có được tự nhiên chi linh càng nhiều yêu ái. Bất quá nó không phải là một nhân loại. Mà là một đầu có được lấy trí tuệ man nghiêu. Nó nói nó kêu hả. Lạc Anh Sam tiếp tục trong tay còn vẫn chưa xong công tác. Nó thích cùng người nói chuyện với nhau. Bởi vì ở trong quá trình này, nó có thể thu lấy được đến rất nhiều thú vị đồ vật. Là, nó hưởng thụ lấy loại này thu hoạch quá trình. Dường như là cái tên này. Ta không nhớ được. Ta ở chỗ này gặp được qua rất nhiều thú vị gia hỏa. Ngươi sao? Võ Tăng, ngươi có gặp được qua cái gì để cho ngươi cảm thấy thú vị gia hỏa sao? Lạc Anh Sam ngẩng đầu, nhìn xem Dịch Thu, nó đang tự hỏi cái dạng gì tồn tại có thể câu này trước mắt Võ Tăng hứng thú. Đây là một cái thú vị vấn đề. Đáng vì thế chậm trễ trong chốc lát. Dù sao tự nhiên chi lực luôn là có thể khiến nó hoàn thành công tác. Thú vị gia hỏa, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn tại chính mình mênh mông trong biển ý thức lục lọi lên. Thế nhưng, hắn cũng không có tìm được. Tại băng lãnh, bao la hùng vĩ trong biển ý thức. Nhưng đã từng đó sao động qua một ít tình cảm cát đá. Đã sớm chìm vào thâm thúy đáy biển. Nếu như không phải là bị pháp tướng đầu lâu chia cắt mà ra mấy khu vực. Những cái này thật nhỏ tồn tại. Đại khai sớm đã kế tiếp sóng biển phát. Triệt để biến mất vô ảnh vô tung. Vô luận là như thế nào lĩnh vực. phát triển luôn là cùng với mặt khác cái nào đó trình độ hy sinh. Đương những cái này tốt đẹp, đáng hoài niệm đi qua, cùng trước mắt kiên nghị hiện tại, hợp hai là một thời điểm, đó mới là hợp lại về sau linh hồn nên có đủ hình thái. Đã từng là từng có, Dịch Thu suy nghĩ một chút, như thế nói, bất quá ta quên, ta lưu lại một mảnh bãi cát, nhưng lại chưa từng chú ý những cát mịn đó, luôn có một chút cát đá, là hội kế tiếp thời gian trôi qua mà không biết tung tích. Dịch Thu ánh mắt giống như đã từng như, vậy bình tĩnh, có lẽ tại trên một phương diện này, hắn là thuộc về truyền kỳ võ tăng bên trong điển hình đại biểu. Vậy sẽ không rất không thú vị, cả ngày ấy luôn là cùng một chút cổ xưa sự vật giao tiếp. Lạc Anh Sam tựa hồ có chút khó hiểu, nó là vô pháp lý giải loại kia theo nó vô cùng nặng nề sinh hoạt. Cũng không như thế, trên thực tế so với cùng bên ngoài sinh linh câu thông, trưởng khống chính mình ý chí cùng lực lượng, cũng mặt khác một phen tư vị. Dịch Thu đối với Lạc Anh Sam cười cười, những cái này tự nhiên tạo nên tiểu gia hỏa tự nhiên là sẽ không giống hắn như vậy hành xử. Có lẽ, ngươi có nghe nói qua tại cái nào đó vị diện, tồn tại một loại kỳ quái tấm gương sao? Nghe nói nó có thể làm cho người thấy được nội tâm của mình bên trong khát vọng nhất sự vật. Ngươi hội trong gương thấy cái gì đâu này? Lạc Anh Sam tựa hồ nghĩ đến loại nào đó thú vị sự vật. Đây còn là nó tại 300 năm trước nghe một cái từ cổ xưa văn minh đến đây vóc dáng nhỏ nhân loại. Nói, có lẽ vẫn là một người đầu chọc võ tăng. Dịch Thu trầm ngâm trong chốc lát, như thế nói, mang theo loại nào đó sắc bén khí tức hình xăm châm. Tại Dịch Thu ý chí khống chế hạ một chút gai đất phá đầu hắn ra. Đây là một cái vô cùng khó khăn quá trình. Bất luận đối với hình xăm người, vẫn là đối với tại hình xăm châm, đều là như thế. Dịch Thu có thể cảm nhận được, hình xăm châm châm trên khuôn mặt không ngừng truyền đến buồn bã thanh âm. Đó là cũng không nên thừa nhận như thế gánh nặng hình xăm châm. Tại lực ý chí lượng cùng chắc chắn ra đầu kịch liệt đối kháng. Sở làm ra duy nhất thỏa hiệp. Hình xăm châm thượng bám vào Dịch Thu tạm thời thu mua vi lượng thần thánh ức chế dược tề. Điều này làm cho cái kia có thể nói kinh khủng sinh mệnh tốc độ khôi phục đạt được tạm thời tính ức chế, mà này cùng đúc thành mai này hình xăm châm tiêu hao. Cũng hao hết Dịch Thu trên người cuối cùng còn thừa một ít tống võng tai tề. Trung quy, thần thánh liên quan dược tề. Không hề chỉ lấy đắt đỏ liền có thể thuyết minh, nếu như không phải là Dịch Thu lúc trước có tiến hành qua một lần truyền kỳ liên quan ủy thác. Vì dòng nước xiết tự trấn thủ 3 năm, do đó đạt được một ít truyền kỳ ủy thác điểm, nghĩ đến, phần này sức nặng có thể nói vi diệu dược tề, là không thể nào bị Dịch Thu lấy không được một vạn mai tống võng tai tệ giá cả thu mua đến. Truyền kỳ ủy thác là vẻn vẹn lưu thông tại truyền kỳ người chơi cùng bộ phận cổ lão đại hình thế lực giữa một loại nhỏ lưu thông tiền tệ. Tống võng cũng không cung cấp phương diện này trực tiếp hối đoái. Nó là có thể cung ứng người chơi vô cùng tự do chi phối màu sắc tự vệ tiền tệ. Trừ tống võng ăn ảnh xem số liệu ra, nó còn có thể lấy thật thể hình thức tiến hành chuyển hóa. Đối với một ít có đủ nhất định đặc thù nhu cầu cổ lão đại hình thế lực mà nói, chúng hội tiếp nhận thật thể hình thức truyền kỳ ủy thác điểm. Tại truyền kỳ người chơi lén trong tổ chức, nó có truyền kỳ tai tệ liên quan xưng hô. Bất quá liền trước mắt mới chỉ, Dịch Thu cũng chưa có tiếp xúc qua nhiều về loại hàng này tệ liên quan tin tức. Mà theo hình xăm châm thượng thần thánh ức chế dược tề một chút tiêu hao. Rốt cục tới, một cái nhìn lên không chút nào thu hút linh năng hình xăm. Cứ như vậy xuất hiện ở Dịch Thu đầu bộ phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,